dựa theo kế hoạch của Dương Khánh, các tu sĩ từ các nơi của tiểu thế giới, nhân mà từ các quốc gia đồng loạt tiến đến tập hợp tại xung quanh chân núi Vô Lượng Thiên, hình ảnh vô cùng đồ sộ rộng lớn, mặc dù đã là ban đêm, nhưng từng đống lửa chiếu sáng rực cả một vùng, nếu phóng tầm mắt nhìn bao quát, tựa như hàng nghìn vì sao lấp lánh trên bầu trời đen.